phía dưới thì cái nghĩa nó ngay đó, hoặc nếu đọc không quen tiếng Mali thì có thể đọc phiên âm tiếng Việt và thiền sư sẽ dẫn trước và mọi người sau. Repeat chapter. Xin hãy lặp lại theo tôi. Aham bande Aham bande tisranena saha tisaranena saha atenga samanagadam Thanga samanangata ubosatasilam dasana dhammayacami dhammam nogahangadawa silandeta me bande tudiyambi aham bande tisranena saha atenga samanagadam ubosatha silam dhammayacami Anogan gadawa silande ta me bande tadiyambi aham bande tisranena saha atenga daman samanangadam ubosatha silam Dhammayacami Anogahangadawa Silandeta Me Bande Yamahamadami Dhammadeta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Bodham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Tudiyambi bodham saranam gacchami. Tudiyambi dhammam saranam gacchami. Tudiyambi sangham saranam gacchami. Tadiyambi bodham saranam gacchami. Tadiyambi dhammam saranam gacchami. Tadiyambi sangham saranam gacchami. Tisaranagamanam baribonam. Panadi bada viramani sekabdan samadhiyami. Adena dana viramani sekabdan samadhiyami. Abrahmacharya viramani sekabran samadhiyami. Musavada viramani sekabran samadhiyami. Suramiriya majabamadatana viramani sekabran samadhiyami. Vikala bhojana viramani sekabran samadhiyami. Naja kida vadida visuka dasana malaganda vilepana dharana mandana Vibhusnatana viramani sekabran samadhiyami. Ojasyana mahasyana viramani sekabran samadhiyami. Idam me punyam. Asavakayam Vaham hodu Idame silam Nibbanasa Pachayo Hodu Tisranena sa Atanga samanagadam Vosra silam Dhamman sarukangadva Abhamadena sambadeta Sadhu, sadhu, sadhu. So today we will continue Vamika Sutta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về bài kinh Vamika, kinh gò mối. The Brahman told his disciple Sumedha. Và người Bà La Môn bảo với học trò là Sumedha. Please dig with the tool. Hãy đào với cái công cụ. What is digging? Digging is effort. What is a tool? Tool is wisdom. Và đào, đào là gì? Đào đó chính là sự tinh tấn. Và công cụ là gì? Công cụ là trí tuệ. We have explained that when the disciple is digging, he found a door bolt to close the door. Và khi người học trò tiếp tục đào thì thấy một cái then chắn cửa. So, what is the door bolt? Vậy then chắn cửa là gì? The door bolt is avidya, ignorance. Then chắn cửa đó chính là vô minh, avidya. So, if there is the door bolt, the people inside cannot go out. The people outside cannot go in. Và như vậy nếu có cái then chắn cửa thì người ở bên trong không thể đi ra và người ở bên ngoài không thể đi vô. So because of this, the door bolt is avidya, not knowing and truly. Và như vậy then chắn cửa chính là vô minh avidya, tức là không biết được sự thật. So because of covered by avidya, our wisdom cannot go. Cannot know. So, on the way of wisdom, the door closed. What is it? The door bolt is avidya. Như vậy, do bởi vô minh, cho nên trí tuệ của chúng ta nó không thể biết, nó không thể đi. Và như vậy, cái vô minh nó giống như một cái then chắn cửa hay là cái chốt cài. Nó làm cho trí tuệ không thể thấy được. So, avidya is not knowing and truly, knowing and wrongly. For example, man and woman, human and deva, those are knowing wrongly. Và vô minh là gì? Vô minh là không thấy biết được sự thật một cách cùng tột và thấy biết cái sai lầm, tức là biết trên cái nghĩa tục đế mà thôi. Đó, ví dụ như mình nhìn thấy, mình thấy đó là có đàn ông, có đàn bà, có loài người, có chư thiên, vân vân. Not knowing and truly. What is a knowing and truly? There is a materiality, mentality, cause and effect, etc. That is a knowing and truly. Và như thế nào là biết sự thật? Biết sự thật đó là chỉ có các cái vật chất cùng tột, chỉ có các cái tâm thức cùng tột và các nguyên nhân của vật chất và tâm thức này. If there is a no avidya, like Arahanta, they easily know materiality, mentality, cause and effect. Và như vị A-la-hán là vị đã hoàn toàn xóa tan vô minh, thì vị ấy dễ dàng thấy được cái thật tính của vật chất, thật tính của tâm thức và các cái nguyên nhân của nó. So, Because of Gava Dibai Awaja, ordinary people, although the Buddha said, this body is materiality, mentality. We cannot go, our wisdom cannot go in, cannot go out. We cannot know that. Và bởi vì vô minh như là cái then chắn cửa vậy, cho nên mặc dù nghe Đức Phật nói thân này chỉ là những cái bản chất, nghĩa là vật chất ghép lại, những cái tâm thức đó, hợp lại, nhưng chúng ta thể của chúng ta không thể biết được, nó không thể đi vào trong, không thể đi ra ngoài. Although the Buddha said there is a process of mentality, materiality, but our wisdom cannot go. Và mặc dù Đức Phật nói có những cái nguyên nhân sinh ra cái thân và tâm, tức là vật chất và tâm thức cùng tồn ấy, nhưng chúng ta, trí tuệ của chúng ta không thể đi tìm cái nguyên nhân. Every noble person said that there is a nibbana, but our wisdom cannot go because of the door bolt. Và tất cả những bậc đã bậc thánh, những thánh nhân nói rằng có niết bàn, nhưng mà đối với chúng ta trí tuệ chúng ta không thể thấy niết bàn bởi vì có cái then chắn cửa này là vô minh. Because of this, the teacher Brahman told the disciple, remove it, continue to dig. Và vì lý do đó mà người thầy Bà La Môn bảo học trò hãy dỡ lên then chắn cửa lên và tiếp tục đào. So how to remove? Làm thế nào để dỡ lên? In the commentary mentioned asking meditation, learning meditation should try to remove. Đó, trong chú giải nói rằng đó là hãy học về thiền, hãy hỏi về thiền và cố gắng dỡ bỏ. So in the Mahasatipatthana Sutta mentioned how to increase wisdom. If we can increase wisdom, we can dispel avijja, ignorance. Và trong kinh Đại Niệm Xứ có nói rằng có dạy làm thế nào để phát triển trí tuệ. Nếu chúng ta phát triển được trí tuệ thì chúng ta có thể xua tan vô minh. So, asking a question about the Dhamma. Đó chính là hỏi những câu hỏi liên quan đến giáo pháp. Cleaning body and outside properties, what you use. Làm sạch sẽ thân thể và đồ đạc bên xung quanh khi sử dụng đồ đạc. Balancing the five controlling faculties. Và quân bình năm cái yếu tố khiến cho tâm được quân được năm yếu tố của tâm, tức là làm cho tâm được thăng bằng. Avoiding the one who has no wisdom. Và tránh những người không có trí tuệ. Associating with one who has wisdom. Và thân cận với những người có trí tuệ. So usually reflecting about the knowledge. Và thường thường quán chiếu về các cái trí tuệ. Inclining to get knowledge. Quán chiếu về kiến thức và có xu hướng nghiêng về trí tuệ, kiến thức. So those are to increase wisdom. Và đây là những cái nhân tố đưa đến việc phát triển trí tuệ. So now you are bright, most of you are practicing anapana. So if you want to increase your wisdom, you need to ask questions about the anapana. You need to do interview. Và bây giờ mọi người đang thực hành thiền niệm hơi thở. Nếu muốn phát triển trí tuệ thì cần phải đặt những câu hỏi liên quan đến thiền hơi thở, cần phải trình pháp. So in this sutta, in this commentary of this sutta, mentioned by learning, by asking questions, you should remove ignorance. Và như vậy trong bài kinh này hướng dẫn cách làm thế nào để dỡ bỏ, xua tan cái vô minh, đó là bằng cách học hỏi. So there is one sign of the Buddha. The Buddha's skin is very smooth. The dirt cannot stick on the skin. So even no need to wash, no need to take a bath. So why the Buddha take a bath is to get cooling or to support his existence, to get a kusala only. Và có một trong những cái tướng tốt, vẻ đẹp của Đức Phật, đó là cái da của Ngài rất là láng mịn và không có dính bụi nhơ, tức là bụi nó không thể bám trên da của Đức Phật. Thực ra là Đức Phật không cần tắm tại vì không thể dính bụi, nhưng mà Ngài vẫn tắm là vì Ngài muốn có cái sự mát mẻ và muốn giống như đó là một cái hành động thiện lành. So what is the benefit of this skin? Và cái lợi ích của cái da đó là như thế nào? That is a showing sign he has a wisdom. Và đó là nó một cái biểu hiện, là cái tướng cho thấy rằng Ngài có trí tuệ. So, wisdom, he has a few types. Và Ngài có nhiều loại trí tuệ. Quick wisdom. He knows something quickly. Đó là Ngài biết rất là nhanh. Nếu mà muốn biết chuyện gì, biết rất nhanh. Another one is a hasap. Banya, amusing knowledge, amusing wisdom. So when he fulfill barami, when he do kusala, he know how to fulfill barami happily. For example, when he practicing meditation, he know how to practice happily. Và trí tuệ sắc bén, đó là vì khi Ngài bồi bổ ba la mật trước khi thành Phật thì Ngài biết cách làm thế nào để bồi bổ, tích lũy những cái phẩm chất tốt của tâm, và Ngài làm một cách rất là hoan hỷ, thực hành một cách rất là vui vẻ. Do you know how to practice happily? Các bạn có biết cách thực hành một cách vui vẻ không? Another wisdom is a sharp wisdom. Amusing. Previous one is amusing already. How to fulfilling parami happily. Amusing dịch sao cho đúng? Hasa banya. Hasa banya. Hasa is like joking or happy like that. Cái trí tuệ hồi nãy vừa nói là cái trí tuệ biết cách làm thế nào cho vui vẻ. Còn cái thầy vừa nói sau là biết cái trí tuệ sắc bén. Another kind of wisdom is tika banya, sharp wisdom. Đó là một loại trí tuệ khác, đó là trí tuệ sắc bén. Nibbidika banya, penetrative wisdom. Và trí tuệ khác nữa, đó là trí tuệ thẩm thấu. Because of those wisdom, once he reflects something, so can reflect penetratively. Và nhờ trí tuệ thẩm thấu này cho nên khi Đức Phật muốn xem xét, quán xét điều gì thì Ngài đều có thể biết một cách vô cùng sâu sắc. For example, once he reflect asubha. So can get perception of disgusting quickly. Ví dụ như khi Ngài muốn quán xét cái sự bất tịnh hay nhầm gớm thì Ngài có thể thấy được cái đặc tính bất tịnh nhầm gớm một cách nhanh chóng. So some people, or most of people, although they reflect asubha, still have attachment. Và một số người mặc dù đang quán bất tịnh hay đang quán những cái dơ bẩn của thân phần, nhưng mà họ vẫn còn cái sự dính mắc. because they not have a penetrative knowledge. Bởi vì không có cái trí tuệ thẩm thấu này. All the reflected nature, dukkha, anatta, especially all the reflected dukkha, dukkha, still being happy. Và khi quán chiếu về sự khổ, vô thường và vô ngã trong cái tiến trình hành minh sát ấy, nhưng mà vẫn thấy rất là vui vẻ, không thấy khổ gì cả. So that means the knowledge is not penetrative. Đó có nghĩa rằng cái trí tuệ chưa có được thẩm thấu, chưa được sâu sắc. So another one is a sharp knowledge, dukkha paññā. The Buddha's knowledge is very sharp. So even in Bodhisattva life, very sharp. So once akusala thoughts arise within him, he can dispel quickly. Và cái trí tuệ sắc bén của Đức Phật thì rất là sắc bén. Cái trí tuệ này ngay cả khi mà Ngài còn là Bồ Tát, tức là trước khi mà Ngài chứng ngộ đạo quả Phật, thì dù cho có một ý nghĩ bất thiện khởi lên trong tâm Ngài thì Ngài cũng nhanh chóng nhận ra và loại bỏ nó đi. So another one is a, he has puttupaññā. Puttupaññā is much wisdom. Much wisdom or many wisdom. So he know about the absorption, he know about the megaphala, he know about the second power. So because of this he has much wisdom. Và cái trí tuệ tiếp theo là puttu, là trí tuệ hiểu biết nhiều, rất là nhiều. Ngài biết rất nhiều thứ, ví dụ như làm thế nào để mà an chỉ, thực hành an chỉ định, là Ngài biết về đạo và quả, và Ngài biết về các cái thần thông thắng trí, vân vân. So another one is Mahapaññā, great wisdom. Và cái khác nữa là Mahapaññā, là đại trí tuệ lớn lao. So he knows something is very great, like knowing Nirvana, etc. Knowing absorption, so those are very great. Và Ngài biết Niết Bàn, và Niết Bàn là một đối tượng vô cùng vĩ đại. Và hoặc là Ngài biết về các cái an chỉ định, và những cái đề mục này thì rất là to lớn. Why he got those knowledge? Tại sao Ngài có thể có được những trí tuệ này? In the previous life, he has done some kind of karma, approaching noble persons. He asked questions, what is a kusala, what is a akusala, what kind of thing we should do, what kind of thing we should not do. Vì sao? Vì trong những đời trước, trước khi mà thành Phật ấy, nhiều đời Ngài đã thực hành, Ngài tiếp cận, thân cận những bậc hiền trí, những bậc thánh, hỏi, đặt những câu hỏi thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là những việc nên làm, thế nào là những việc nên tránh. So because of this, asking question is karma to get knowledge. Và do vì câu hỏi, đặt câu hỏi như vậy là một cái thiện nghiệp, và cái kết quả là có trí tuệ. Here is related to meditation. Because of this, learning meditation, asking question about the meditation is to remove avijja, the dog thought. Và như vậy liên quan đến cái việc thực hành thiền của chúng ta ở đây. Khi chúng ta thực hành thiền, nếu đặt câu hỏi liên quan đến thiền, và chúng ta sẽ biết cách thiền, như vậy là chúng ta dỡ bỏ cái then cài cửa. So when a disciple continued to digging what he found. Và khi cái người học trò tiếp tục đào thì họ thấy gì? Anh ấy thấy gì? So he found Odumayika, swollen frog. Và anh ấy thấy một con nhái. So this frog is called Odumayika. Uttamayika is a swelling. So if someone or something touch him, his body is bigger and bigger. Later become round, turn up. The legs are up, so cannot go away. Although the birds come to him to eat. Và cái con nhái này tiếng Pali Uttamayika là một cái loại nhái, nó Uttu là sưng, sưng lên, Mahika là con nhái. Vì khi mà ai đụng tới nó thì nó sưng lên, nó phồng to lên và nó trở thành tròn vo và nó bị lật ngược lại, chân thì bị chổng lên trời. Cho nên khi nó nằm yên đó và khi những con chim tới ăn thịt nó. So when Bandekumara Kassapa asked to the Buddha told Bandekumara Kassapa, Uttamayika is according to Dhamma Cham, the name of anger. Và khi ngài Maha mà ngài Kumara Kassapa hỏi Đức Phật về cái từ con nhái này thì Đức Phật nói đó chính là liên hệ đến sự sân hận, cơn giận. So, if we have anger, if a little bit that only the mind not clear. Và nếu mà chúng ta có cái sự sân hận thì cái tâm chúng ta nó không rõ ràng. If we can control, okay. If we cannot control, why show on the face? Face is not clear. Và cái cơn giận đấy, nếu mà chúng ta có thể kiểm soát nó được trong tâm thì nó ổn, nhưng nếu mà nó không kiểm soát được thì nó sẽ thể hiện ra mặt, cái gương mặt mình nó không rõ ràng. So không. If a little bit more, so the chains are shaking, said in the commentary. The chain. Chain. Chain as a shaking, something want to say. Tức là tâm, khi có cơn giận thì tâm không rõ ràng trong sáng, và khi thể hiện ra mặt thì gương mặt cũng không rõ ràng trong sáng, và cái cằm bị giống như rung hay nhấp nháy, có điều gì đó muốn nói. That is a kind of swelling. Và đó là một cái dấu hiệu, một loại của việc sưng phồng lên. So, if can control, okay. If you cannot control, why speak rudely? Nếu mà kiểm soát được thì là ổn, nhưng nếu không kiểm soát được thì sẽ nói một cách thô bạo, một cách thô lỗ. So if you cannot control, why see here and there to get a weapon to harm others or own self? Nếu không thể kiểm soát nữa thì sẽ đi tay đi sẽ đi kiếm món này món kia như là vũ khí và sẽ hại người khác. So swelling become bigger and bigger. Và như vậy nó cái việc sưng phồng lên nó càng ngày càng to ra. If you cannot control, why kill others or own self? He become a prey of enemy. What is the enemy? Enemy is Mara. Và nếu mà không kiểm soát được nữa thì đi giết người khác hoặc tự giết chính mình và bị làm cho kẻ thù sợ hãi. Kẻ thù đó chính là ai? Đó chính là Ma Vương. So become the prey of Mara, become the prey of enemy. Sorry, Mara. The friend. Prey is something to eat. So deer is. Yes. Xin lỗi. Trở thành mồi của Ma Vương chứ không trở thành con mồi của Ma Vương. So Mara is originally Deva. So who usually disturb to the Buddha or Bodhisattva not to practice? Mara bản chất là một vị chư thiên ở cõi trời dục giới, và người này hay thường hay quấy phá Đức Phật, Đức Bồ Tát cái trước khi Ngài thành Phật, không muốn cho Ngài thực hành. But the literal meaning of Mara is Yumeno, Marana, Mara, Marati. Those are relationship, relative words related to die. So coming in from root, dying or death. Và cái chữ Mara này nó có sự liên hệ về mặt ngữ vựng với các cái chữ Marana, Marati, vân vân. Và nó là có cái gốc, từ gốc ý nghĩa là chết. So according to literal meaning, Mara is the one who caused to die. Và như vậy theo cái nghĩa ngữ vựng, từ vựng thì Mara là người khiến cho chết. Who caused to die is who killed. À, người khiến cho chết đó là người giết, là sát thủ. So if the deva stop practicing, so if someone stop practicing, he will die again and again in the samsara. Who caused that? The mara caused to die. Và như vậy nếu ai mà dừng sự thực hành thì người ấy vẫn còn tiếp tục tái sanh trong sanh tử luân hồi, vẫn còn sanh tử luân hồi, có nghĩa là vẫn còn chết đi chết lại nhiều lần. Và ai khiến cho việc này đó chính là ma vương Mara. Because of this defilements also we call kilesa Mara. Và vì cái ý nghĩa như vậy cho nên những cái phiền não ô nhiễm của chúng ta cũng được gọi là Kilesa Mara, hay là gọi là ma phiền não. If we have a Kilesa, we will die. Because of this, Kilesa is the one who caused to die. Và như vậy nếu chúng ta có những phiền não ô nhiễm này, chúng ta cũng sẽ chết, và vì những phiền não ô nhiễm này khiến cho chúng ta chết. Another Mara is Abhisankara Mara. Abhisankara is the same as Kama. Kama also we call Mara. If there is a Kama, we were reborn a new life. If so, we were dying again. Because of this, Kama also the one who caused people to die. Và một loại ma vương khác, đó là Abhisankara. Đó cũng chính là Kama. Kama là nghiệp. Nghiệp là cái mà khiến chúng ta đi tái sanh một đời sống mới, và do có sự tái sanh nên chúng ta lại tiếp tục chết đi. Như vậy nghiệp này cũng khiến cho chúng ta chết đi chết lại nhiều lần, và gọi là như vậy nghiệp cũng gọi là ma vương. Khanda, five aggregates or this body is also called Mara. We call it Khanda Mara. If there is a five aggregates, this body we will die. Because of this, the five aggregates also called Mara. Và có một ma vương nữa, loại nữa, đó là Khanda Mara. Khanda là năm, là ngũ uẩn, năm nhóm, tức là cái thân và tâm này được chia thành năm nhóm. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay nói gộp lại là gồm có vật chất và tâm thức. Và vì có thân này cho nên chúng ta bị chết, cho nên thân này cũng được gọi là ma vương, gọi là ma uẩn, uẩn ma. So next Mara is Mechu Mara, the nature of death, also called Mara. Because of the nature of death, people have to die. So mortality also the one who caused people to die. Và cái loại tiếp theo thì thường là chúng ta gọi là thần chết, hay là thực ra nó là bản chất chết của tất cả chúng sanh, bởi vì đó là cái bản tính tự nhiên của sự chết của mỗi chúng sanh, là có cái sự chết, cho nên có thể nói rằng chết là một cái loại ma vương, hay gọi là thần chết. So if someone have anger, will stop his practicing. If so, he will die. He become prey of Mara. Và như vậy nếu ai có cái cơn sân hận thì người ấy sẽ ngưng thực hành pháp, và như vậy nó khiến cho người ấy chết và người ấy trở thành miếng mồi của ma vương. So the teacher told the disciple, remove it, continue to dig. Và người thầy bảo học trò là hãy nhấc con nhái lên và tiếp tục đào. So, how to remove? In the commentary mentioned, Patisankhana. So, by reflecting, need to remove anger. Và làm thế nào để nhấc nó lên hay là dỡ bỏ nó đi? Trong chú giải dạy rằng bằng cách quán chiếu có thể dỡ bỏ, có thể xóa bỏ được cơn giận. So, we need to reflect the disadvantages of anger, advantages of being being patient. Need to reflect. Chúng ta cần quán chiếu về những cái bất lợi, những cái có hại của việc sân hận và cái sự lợi ích của việc kham nhẫn. So, in some sutta, such as Vitakka Santana, so if we have anger related to passa, need to radiate metta. Trong những bài kinh như bài kinh Vitakka Santana thì có dạy rằng nếu chúng ta bị cơn giận thì có thể quán chiếu về những cái to reflect about metta, loving and kindness. Chúng ta có thể rải tâm từ, dùng cái phương pháp rải tâm từ. If anger is related to properties, need to practice four elements. Nếu mà cái cơn giận chúng ta nó liên hệ đến những người, con người thì chúng ta dùng phương pháp rải tâm từ, còn nếu liên hệ đến vật chất thì chúng ta cần phải thực hành thiền tứ đại. If you are internet slow, you got anger, if so you may need to reflect. Four elements. Nếu mà cái tốc độ internet của các bạn nó chậm, các bạn nổi giận lên, thì các bạn cần phải quán chiếu về tứ đại, về vật chất. Do I have anger for the other elements? Ta có đang giận cái nguyên tố đất hay không? Do I have anger for the wind element, etc.? Ta có đang giận cái gió hay không, vân vân. So another way is who have anger? Other elements have anger. Do other elements have anger? Do water elements have anger? Và một cách khác là ai đang giận? Đất này đang giận à? Hay nước hay lửa gió đang giận à? So that is suggestion given in the Vitakka Santana Sutta. Và đây là cái những cái phương pháp mà đã được liệt kê trong bài kinh Vitakka Santana. So, anger is many people may have been gotten anger. So, sometimes in the scripture give a simile. Anger is like a poison with a bad taste. Và có nhiều người có thể bị những cái cơn giận dữ thường xuyên. Thì trong kinh điển có nói về một cái ví dụ, cơn giận nó giống như là một loại thuốc độc với cái vị rất là khó nuốt, rất là khó chịu. So poison is dangerous, also taste also not good. Và thuốc độc thì bản chất của nó thì rất là nguy hiểm và cái vị của nó thì cũng không ngon. For example, some like attachment or love, those are poison, but with a good taste. Ví dụ như những cái sự tham ái dính mắc, bản chất của sự tham ái dính mắc là một cái loại thuốc độc, nó cũng rất là nguy hiểm, tuy nhiên cái vị của nó thì lại là tốt, tức là vị ngọt. So some people don't want to dispel attachment or love, but anyway, most of people want to dispel anger. À, do vậy mà nhiều người không có muốn xóa bỏ cái sự dính mắc hay cái tình cảm, sự yêu thương. À, tuy nhiên, cái cơn giận là cái thứ mà mọi người muốn xóa bỏ nó đi. Because the anger is poison with the bad taste. Bởi Whenever we have anger, our feel is not good. Vì bởi vì vì cái cơn giận là một cái loại thuốc độc với cái vị không có ngon, và bất cứ khi nào chúng ta giận thì cái cảm giác, cảm xúc của chúng ta không có dễ chịu. So to dispel anger, there is one sutta taught by Bandhisari Buddha. Và để xóa bỏ cái cơn giận, cái sự sân hận thì có một cái bài kinh được Đức Xá Lợi Phất dạy. The name of sutta is Duttiya Aghata Vinaya Sutta. Và cái bài tên bài kinh là Duttiya Anaka Vinaya. Vinaya Sutta. Duttiya is the second, Vinaya is the dispelling, Aghata is the hatred. Và Duttiya là hai, là thứ hai, Anaka là là sự sân hận, Vinaya là xóa bỏ. So this is how that is in Gaudara Nikaya. Và bài kinh này nó nằm trong kinh Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya. So if you see someone, so speaking is bodily action is not good. Mental action is not good, but speaking is good. With a smiling face, you usually speak. If you found someone, bodily action is not good, mental action also not good, but his speaking is good. Đó là nếu mà bạn gặp ai mà cái hành động về thân của họ không tốt, tâm của họ không tốt, nhưng mà thường cái lời nói của họ tốt. So, if you found those people, how do you feel? Và nếu mà bạn gặp những người như vậy thì bạn cảm thấy thế nào? So, Bandhisari Buddha told the bhikkhus, although you found those people, you have a loving kindness, should dispel hatred. Và Ngài Xá Lợi Phất dạy cho các vị tỳ kheo rằng mặc dù gặp những cái người như vậy cho nên, nhưng dù sao thì cũng nên rải tâm từ đến họ và không nên khởi sự sân hận, nên xóa bỏ sự sân hận, sự ghét bỏ. So, if so, you should pay attention just speaking. You should not pay attention bodily and mental action to produce, to dispel hatred. Và để không có bị khởi lên cái sự khó chịu, sự ghét bỏ, sân hận đối với người này, thì nên chú ý chỉ tới cái phần khẩu của họ, tức là phần nói năng của họ, mà không nên để ý những cái phần làm việc liên hệ đến thân hành của họ hay là tâm của họ. So similarly of that is there is a bhikkhu who are finding out ropes in the ancient time. To get ropes, they have to collect rags. Yes. Và cũng có một cái ví dụ liên hệ như vậy, giống như khi tỳ kheo đi tìm y đi để thì thường thời xưa thì chư tăng muốn có y thì phải đi nhặt những cái mảnh vải vụn. So on the way in some place he found a piece of cloth. So with the dust covered by with the dust. Và nếu trên đường vị tỳ kheo bắt gặp một mảnh vải có dính bùn, dính bụi. He stepped with one leg After that, he checked with the other leg. So the clothes, a piece of clothes, one part is good, one part is not good. Và nếu mà vị ấy dậm lên và kiểm tra và thấy rằng một bên một phần mảnh vải tốt, một phần kia không tốt. So at that time, pressing bad part of cloth with one step, with the hand he tear off to get a good part. Và lúc đó thì vị ấy dùng chân dặm miếng vải và dùng tay xé miếng vải, tức là cái phần không tốt. Thì dặm, tức là xé để lấy cái phần tốt. So after that, he washed that cloth. He saw that cloth he can wear and he can practice. Và sau đó vị ấy giặt cái miếng vải đó đi cho sạch và làm y, có thể bận được để thực hành giáo pháp. So in the same way, if you see someone who is bodily action or mental action is not good, speaking only is good. If so, you should pay attention. Just speaking, you make your body comfort. You can go your practicing way. Và như cùng như vậy, cùng cách như vậy, nếu mà quý vị gặp những ai mà có cái hành động không tốt, có cái tâm không tốt nhưng lại nói rời rất là hay, thì đôi khi chúng ta chỉ để ý đến cái phần nói của họ mà bỏ qua phần hành động và cái tâm của họ, để tâm của mình giữ được cái sự an bình, không có bị sân hận, và chúng ta có thể thực hành cái việc của chúng ta. Another type of person you may find in your life. His speaking is not good, saying is not good, mental action is not good, but bodily action is good. Một cái loại người mà các bạn có thể gặp trong đời sống của mình, đó là cái người nói thì không hay, lời không có hay, và tâm thì cũng không tốt, nhưng mà việc làm thì tốt. So, if a bodily action is good, to dispel hatred for him, you should see bodily action. You should not pay attention to verbal and mental action to produce loving kindness for him. Và như vậy, để tránh sự sân hận đối với người đó và khởi lên được tâm từ đối với người đó, thì chúng ta chỉ nên nhìn thấy cái hành động của người đó. Đó là những cái nét tốt của người đó, và không nên nhìn vào cái sự nói năng, hay không nên nhìn vào cái tâm ý của người đó. Simile of that given in that sutta is, so someone going into the journey, especially forest in the summer, it is very hot, he is dusty on the way. Và cái ví dụ để so sánh với cái việc này là giống như có một người đi trên một cuộc hành trình trong rừng và bị nóng bức, và anh ấy rất là khát nước. So on the way he found small lake, small water covered by moss. The water is not clear in the surface. Moss is a little bit dirt. Like that is what we call moss. Huh? So the water is not clear. Và trên đường đi thì anh ấy bắt gặp một cái hồ nước nhỏ, và trên mặt hồ thì không được sạch, bị bao phủ bởi những thứ bụi bẩn. So at that time, by removing the dirt on the surface, by removing moss, so the person trying to make a clear water, trying to drink. After drinking, he can continue his journey. Và người đó để có thể uống nước thì dùng tay khoát cái lớp màng bụi màng bẩn ở trên mặt hồ ra, và lấy cái phần nước trong ở bên dưới uống, và tiếp tục cái hành trình của mình. In the same way, In our way, if we found those person with bad speech, bad mentality, but with good bodily action, so by seeing, by paying attention, bodily action, which is good, we should make our body to be comfort. We should go our journey without hatred. Và như vậy, nếu mà trên đường đời chúng ta gặp những người mà có cái tâm không tốt, nói lời cũng không hay, nhưng những hành động của người đó thì tốt, thì chúng ta cũng nên chỉ chú ý đến hành động của người ấy để cho chúng ta được cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình của mình, sự thực hành của mình. So, another type of person, you may find bodily action is not good. Verbal action also, saying also not good. But mental action is good. Và một loại người khác mà chúng ta cũng gặp phải đó là việc làm của họ cũng không tốt, họ nói năng cũng không hay, nhưng cái tâm của họ thì lại tốt. How do you know? Làm sao biết được? He may say my mind is good, although speaking action is bad. The best. He may say, my mind is good, although my action and speaking is bad. Về, làm sao biết được? À, đó là cái người đó, họ có thể nói rằng, mặc dù việc làm và lời nói của tôi không tốt, nhưng tâm tôi rất là tốt. So, do you find those people? Các bạn có từng gặp những người như vậy chưa? So, here mentioned how can know the mental action is good. Và ở đây có nói về cái cách làm sao mà biết được cái tâm của người đó tốt. Sometimes he may practice meditation. Đó là thỉnh thoảng người đó cũng thực hành thiền. You can see. Cho nên chúng ta có thể kiểm tra. Sometimes he may have some faith. Maybe very occasionally, pay respect to Buddha. You may have a chance to see him. Và thỉnh thoảng người đó cũng có một ít đức tin hay cái tín tâm là đảnh lễ Đức Phật và mình cũng có thể thấy được. Sometimes, very occasionally, may listen Dhamma talk. Và thỉnh thoảng rất là hiếm hoặc là rất là ít khi nhưng cũng có khi làm lắng nghe giáo pháp. So if so, you should make a mark. Oh, his mind is sometimes good. Như vậy thì mình nên đánh dấu rằng như vậy cái tâm của người này cũng tốt. So if you want to dispel hatred, you should try to see others goodness. Như vậy để xóa bỏ cái cơn sân hận, cái sự ghét bỏ của mình thì đôi khi chúng ta nên chú ý đến những cái phẩm chất tốt của người khác. If you find those kind of person, you should pay attention such mental action. Và nếu mà bạn gặp phải những người như vậy thì mình chỉ nên để ý tới những cái phẩm chất tốt ở tâm người đó như vừa kể. So trying to dispel your hatred, trying to have loving kindness for him. Và cố gắng khởi lên cái tâm từ, lòng từ đối với người đó và xóa bỏ cái sự sân hận của mình. Because the anger is not good, poison with bad taste. Bởi vì cơn sân hận nó không tốt, nó là một loại thuốc độc với cái vị không ngon. So simile of that given in that sutta is someone going into traveling. So in the summer, the sun is very hot, the person is dusty. Và ví dụ liên hệ đến cái loại người này thì cũng giống như cái một người đang đi đi du hành dưới một ánh nắng gay gắt và rất là khát nước. So on the way, he found a little water on the cow's footprints. Và trên đường người ấy gặp có một bắt gặp một tí nước trong cái dấu chân của con bò. Because of little water, if trying to pick up with the hand, with the cup, so cannot use. Và nếu mà cố gắng dùng tay hay dùng ly cốc để múc cái nước này lên thì cũng không thể dùng được. He also is thirsty, need to drink. Và nhưng mà người đó cũng đang rất là khát, cần phải uống. So only a little chance to drink. He knelt down, he stand on the hand, he drank with the mouth like a cow. Và vì không thể múc được bằng tay hay bằng cốc mà cần uống cho nên và cái cơ hội uống tức là nước không có cho nên có một chút nước như vậy và người ấy phải nằm xuống và dùng cái miệng của mình để uống như là con bò vậy. But it is enough to dispel being thirsty to go continuing his journey. Nhưng nó cũng đủ cho làm người ấy giải được cơn khát và tiếp tục cái cuộc bộ hành của mình. In the same way, if we stay in our life, we may find those people with a little bit good. Và trong đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta gặp những cái người như vậy, họ chỉ có một chút cái sự tốt đẹp mà thôi. So, to produce loving and kindness for him, we have only a little chance. Và để có cái lòng từ đối với người đó, chúng ta cũng chỉ có một chút cơ hội mà thôi. That is paying attention, his mentally action, which is good in some times. Đó là chúng ta để ý đến những cái phẩm chất tốt mà thỉnh thoảng nó mới khởi lên trong tâm của người ấy. If so, we may be able to dispel hatred for him. Và nhờ vậy mà chúng ta cũng có thể loại bỏ được cái sự sân hận ghét bỏ của mình đối với người ấy. Next one, possible to find. Cái loại người tiếp theo cũng có thể tìm thấy. Bodily action is no good. Doing jobs is no good, quite rude. Saying also no good. Mentally action also bad. You may find those people. Đó là người mà có cái hành động cũng không tốt, lời nói cũng không tốt và ý nghĩ tâm cũng không tốt và mình cũng có thể gặp những người này trong đời sống. So how do you? Vậy làm thế nào? So there are many people possible to find. Some of them we may find those people. Và giữa vô số người thì chúng ta cũng có khi gặp phải những người như vậy. So here is a giving simile. Và ở đây có một ví dụ. So you are traveling, but you found on the way someone who is traveling. Và đó là các bạn đang đi du hành và các bạn cũng gặp những người đang đi du hành. He is sick. Previous village he departed also is far. Sorry. He departed the village he departed from is far or far away. So he the person also traveling on the way he found someone. So the person is sick. So he departs the village. He departs is also far away, already far. Yes. To go back not so easy. Yes. He is sick. So the one that can continue, can get the village. So you are going journey, yes. Traveling. Yes. So on the way you found another one. That another one is sick. So to help him, so previous village he departs from is far. Not easy to go back. Vậy bạn đang đi trên con trên một cái cuộc hành trình và trên đường thì cũng gặp một người khác đang đi và người đó bị bệnh, nhưng cái ngôi làng mà mình đã rời đã vừa đi qua đấy nó cũng đã xa và không dễ để quay lại. So next village or his destination is also still far away. Và cái ngôi làng tiếp theo hay cái điểm đến của cái anh chàng đó cũng còn xa, chưa có tới được. Cannot get suitable food. Và không thể kiếm được cái thức ăn thích hợp. Cannot get suitable medicine for him. Không thể có kiếm được cái thuốc thang thích hợp. Cannot have attendant person to help him. Và không có ai để giúp đỡ cho cái người đó. Cannot have the person who indicates the way to go. Và không có ai để không có gặp ai để chỉ cái đường nào để đi. So if you found such a situation, except compassion, there is nothing. You must have compassion for him. Và nếu mà mình gặp một người với cái trường hợp như vậy thì ngoại trừ cái lòng thương, cái tình thương cho người đó, mình không thể làm gì khác. So in the same way, if you found someone, every action is bad. You should have compassion. It would be good. His action is good. So if you found someone with bad action in the three kinds, so you should still have compassion. Want to have compassion is that if he is good in the bodily action or bad mental action, it would be good. By thinking in that, you should have compassion. Đó là khi mà bạn gặp một người nào mà họ có những cái hành động xấu thì bạn cũng nên có cái lòng từ với người đó, nghĩ rằng có thể người đó có cái lời nói tốt đẹp hoặc có cái ý nghĩ tốt đẹp. His journey, previous village is far away, is Anumanteka Sansara, the beginning point of Sansara, which can't be known by anyone. Và cái ngôi làng mà cái người đó xuất phát thì đã xa rồi, không trở lại được. Nó ẩn dụ cho cái luân hồi mà không có điểm bắt đầu và không có ai có thể biết được điểm bắt đầu, tức là cái luân hồi đã người đó đã trải qua. Next village which is far away is Nibbana. For such a kind of person, Nibbana, free from suffering, is also far away. Và cái ngôi làng tiếp theo hay đích đến của người đó vẫn còn rất xa. Nó tượng trưng cho Nibbana là cái sự giải thoát khỏi mọi sự khổ đau vẫn còn rất là xa đối với người đó. What is the suitable food? Samanyapala, the fruit of Bhikkhu life. That means megaphala knowledge. Và không thể tìm thấy được cái đồ ăn thích hợp. Đó, đồ ăn ở đây đó chính là cái thức ăn của chư tăng, đó chính là đạo và quả. Người đó cũng không thể tìm thấy thức ăn thích hợp. If every action is bad, it is for him very difficult to get megaphala knowledge. Như vậy có nghĩa rằng nếu người đó tất cả những cái thân hành khẩu hành ý hành đều xấu, đều không tốt thì rất khó có thể có được đạo quả. More far away than all of us. Và nó càng xa hơn, xa với đạo quả hơn, xa hơn trong so với tất cả chúng ta. So what is the suitable medicine? He mentioned Samatha Vipassana is a suitable medicine. For him, cannot get Samatha Vipassana. Và không thể kiếm được thuốc men thích hợp Thuốc men ở đây để ám chỉ cho định và tuệ, và người đó vì có vì thân khẩu hành xấu cho nên không thể có được định và tuệ. What is the attendant people to him? Và ai là người giúp đỡ, người trợ giúp cho? Someone who will give admonishments to him, it is difficult because his every action is bad. No one want to approach to give admonishment. Không thể kiếm người phụ giúp cho người đấy, là vì là đó ám chỉ là không có ai muốn chỉ bảo hay dạy dỗ hay giáo giới gì cho người đó cả, bởi vì thân khẩu ý đều xấu xa cho nên không ai muốn tiếp cận, không ai muốn nói tới. What is the one who indicates or guides to go to the way? Và không tìm được người chỉ đường cho người đó, có nghĩa là gì? Here mentioned Buddha and Buddha disciples who were guides to go to Nirvana. For him, it is also very difficult because of his behavior. Đó là ám chỉ cho Đức Phật và Chư Tăng, đệ tử của Phật. Người đó không thể có người chỉ đường, bởi vì cái thân hành, khẩu hành, ý hành xấu xa như vậy cho nên rất là khó để dạy bảo hay là để tiếp cận. Because of this, Bhante Sariputta told, if you found someone like this, you should have compassion. After he passed away, surely he will reach into the woeful state. Và vì lý do này mà Ngài Xá Lợi Phất đã dạy rằng nếu chúng ta gặp phải người như vậy thì không gì khác hơn chúng ta nên có tâm từ với người ấy. Vì sao? Vì người đó sau khi chết đi chắc chắn sẽ tái sanh vào bốn cõi khổ. By thinking like that, you should produce compassion, you should dispel hatred. Và bằng cách nghĩ như vậy, các bạn nên khởi tâm từ với người đấy và dứt bỏ cái lòng ghét bỏ sân hận với người đó. So next one you may find. Và tiếp tục các bạn có thể gặp someone everything is good, saying, behavior or thinking everything is good. Một người nào đó mọi thứ đều tốt, suy nghĩ, nói năng hay hành động đều tốt. If so, here mentioned a simile. Và nếu như vậy thì ở đây trong chú giải có nói về một ví dụ. Someone traveling in the summer is very hot, very dusty. Có ai có người đang đi bộ hành ở trong mùa hè dưới ánh nắng rất là nóng và rất là khát nước. So on the way he found a pond with the clear water, with the shady trees beside. Và trên đường người đó bắt gặp một cái hồ nước với rất là trong vắt và có cái bóng cây bên cạnh. So if so, he can jump into the water, he take a bath, he may eat lotus flower root, he may rest another shady tree. Và nếu vậy thì người bộ hành có thể nhảy xuống hồ để tắm, để uống nước và ăn củ sen, sau đó lên bờ và nằm nghỉ dưới gốc cây. So if you found someone with everything is good, so you can pay attention, sometimes bodily action, sometimes mental action, sometimes speaking, anything you pay attention, you can produce loving and kindness, you can dispel hatred. Và nếu ba bạn gặp những ai mà có cái thân khẩu ý đều tốt thì thỉnh thoảng nên để ý đến những hành động của người đó để khởi lên cái lòng từ và loại trừ cái sự sân hận trong tâm mình, hay để ý cái lời nói của người đó, hay để ý tới cái ý nghĩ của người đó để có thể diệt trừ được cái tính sân hận của chúng ta. So that is the way to dispel hatred according to Dutiya agata avinaya sutta. Và đây là những cái cách mà để loại bỏ cái sự sân hận đã được dạy trong kinh Dutiya Anakavinaya. So on the way you practice, if you found, on the way you dig your body, if you found Odumayika. Và như vậy trên cái con đường thực hành hay trong cái công việc đào cái cơ thể này, nếu mà quý vị gặp một con nhái. So the teacher told, remove it, continue to dig. Và vị thầy bảo rằng hãy nhấc con nhái lên, hãy tiếp tục đào. By reflecting the disadvantages of anger, you should remove. Và nhờ sự quán xét về những cái bất lợi của sân hận, nên bạn cố gắng hãy xóa bỏ cái sự sân hận đi. How the teacher said. Vị thầy nói như thế nào? Please continue to dig. Hãy tiếp tục đào. Xin hãy tiếp tục đào. Never say, please go back. Không bao giờ vị thầy nói, xin hãy trở về, quay về. So, continue digging. At that time, next step, he found. He reported to the teacher, I found Dvaitabhata. Dvaitabhata is two ways, forked road. Và vị ấy tiếp tục đào thì gặp thấy một cái con đường hai ngã. So, when you dig your body to might heal, you may find forked road before finding dragon. Và khi quý vị đào cái thân này, đào cái tổ mối, thì có thể quý vị sẽ gặp một cái con đường hai ngã trước khi gặp được cái con rồng. Forked road is a two-way to go. You may hesitate where I should go. Cái con đường hai ngã như là ngã ba ấy, thì nó có hai con đường đi. Và các bạn sẽ cảm thấy ngần ngại, không biết mình nên đi con đường nào. When someone go to the journey, in this point, may have a hesitate. Và khi chúng ta đi trên cái con đường thực tế trên, thì chúng ta gặp những cái ngã ba thì chúng ta có thể cảm thấy ngần ngại, không biết đi ngõ nào. So if some places are dangerous, in those places the enemy will come, will fight him. Và có những nơi nếu chúng ta đi cái đường đó thì sẽ gặp những hiểm nguy, có những cái kẻ thù sẽ bắt gặp những kẻ thù. In the same way, when you are taking your body, to might heal. You may think, is it correct? Và cũng vậy, trong thỉnh thoảng khi quý vị đào cái thân thể mình hay đào cái tổ mối này, thì thỉnh thoảng nghĩ không biết nó có đúng không? Is it not correct? Không biết nó có sai không? Should I pay attention breath? Ta có nên chú ý cái hơi thở hay không? Should I pay attention the light? Hay là ta nên chú ý cái ánh sáng. May have many hesitation. Có thể có rất là nhiều cái sự ngần ngại. So you may not know where I should go. Và các bạn có thể không biết rõ rằng mình nên đi đâu. But the teacher said, remove it, continue to dig. Nhưng vị thầy bảo hãy nhấc nó lên, hãy tiếp tục đào. Instead of going back. Thay vì đi về. So, what is that? Và nó có nghĩa là so the Buddha told Bhāne Kumara Kassapa, it is a vicchikicca. Và đó chính là vicchikicca, là hoài nghi. So vicchikicca is a doubt. Và đó là Đức Phật bảo đó là hoài nghi. Two way in mind. Đó là trong tâm nó có hai con đường. Is it correct or not? Nó có đúng hay không? Cannot decide. Và không thể quyết định được. So, the teacher told disciple, remove it, please continue to dig. Và người thầy bảo rằng hãy nhắc nó lên, hãy tiếp tục đào. Hondo Dick, in the commentary, mentions learning in meditation, asking in question, should try to remove. Làm thế nào để nhắc nó lên? Ở trong chú giải có bảo rằng hãy cố gắng đặt câu hỏi, cố gắng học. In the practicing way, some people may think, is the Buddha have or not? Trên cái con đường thực hành, một số người có thể nghĩ rằng, không biết Đức Phật có thật hay không. So, has doubt. Và có cái sự nghi ngờ. In the same way, for the Dhamma, for the Sangha, really have or not? Cũng vậy, nghi ngờ, không biết giáo pháp có thật không, nghi ngờ về chư tăng. That is the forked road. Và đó chính là cái con đường hai ngã. So about the sila, about the samadhi, about the panya, they have a doubt. Và có sự nghi ngờ về giới, về định và vị tuệ. About the past life, future life, past and future life. Nghi ngờ về không biết có đời trước hay xong, kiếp trước hay xong, có kiếp sau hay không, hay là nghi ngờ cả về kiếp trước lẫn kiếp sau. About the connection, cause and effect. Nghi ngờ về sự liên hệ giữa nhân và quả. If someone have doubt in those cases, that is called vichikicca. Và nếu ai mà có cái sự nghi ngờ liên hệ trong những cái trường hợp này thì được gọi là vichikicca, là hoài nghi. So, if you are practicing anapana, although you are doing correct, so if you have a doubt, the mind cannot go into that deeply. Và khi các bạn thực hành thiền niệm hơi thở đó, mặc dù là các bạn đang thực hành đúng, nhưng nếu có cái sự nghi này thì các bạn không thể đi sâu được nữa. So opposite of faith. Và nghi thì nó đối nghịch với tín hay là niềm tin. Although you are doing good, correct, if you don't believe, or if you have some doubt, is it correct or not? Your mind cannot go into deeply. Và mặc dù bạn đang làm việc tốt, việc đúng, nhưng mà do cái tâm nghi ngờ không có quyết định được, cho nên các bạn không thể đi tiếp tục đi sâu hơn được nữa. If someone have faith, faith in right, so you must doing rightly. Also, you must have faith. If so, the mind can go into deep. Và nếu các bạn đang thực hành đúng, đang có cái hướng đi đúng đắn và có cái niềm tin về cái niềm tin, sự tự tin về cái việc thực hành của mình thì các bạn có thể đi sâu hơn. So in the same way, if you are practicing anapana, you trying to do rightly, after that you should have a faith that is correct. You are let your mind to go into deeply. Và tương tự như vậy, khi thực hành thiền niệm hơi thở, đầu tiên các bạn nên học cho đúng và thực hành cho đúng và có cái niềm tin về sự thực hành đúng đắn của mình thì các bạn có thể đi sâu hơn. So, if you have some doubts, you need to make it clear by learning meditation, by asking questions. Và nếu các bạn có những cái sự nghi, những hoài nghi về việc thực hành thì có thể đặt những câu hỏi bằng cái sự học tập. Because of this, the teacher told to the disciple, remove it, please continue to dig. Vì lý do này mà vị thầy bảo người học trò hãy tiếp tục, hãy dỡ bỏ nó lên và tiếp tục đào. So, we shall continue tomorrow. Và chúng ta nên tiếp tục vào ngày mai. Sa-du, sa-du, sa-du. Sharing merit. Chúng ta sẽ chia phước. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme bhunyam. Idamme bhunyam. Naibhanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama Bunya Bhagam. Mama Bunya Bhagam. Sava Satanam. Sava Satanam. Bhajemi. Bhajemi. Pesabe. Pesabe. Mesamam. Mesamam. Bunya Bhagam. Bunya Bhagam. Lavantu. Lavantu. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.